Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đợi Cảnh Tiên Đế một lát, đương nàng ở trong lòng từ 1 đếm tới 30 thời điểm. Cảnh Tiên Đế vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Nàng phun ra một hơi, dùng ngón tay điểm điểm hắn ngực. Nếu hoàng thượng không cái kia gì, kia thần thiếp đã có thể đem quần áo mặc vào tới Nga. Trần trụi thân mình cũng rất lạnh đâu. Ân ân ân, nàng nói dối đâu. Kỳ thật một chút đều không lạnh. Có Cảnh Tiên Đế cái này đại lò sưởi tại bên người, cảm giác đều mau ra mồ hôi đâu. Bất quá có lẽ chỉ là bởi vì trong phòng đốt địa long, cho nên mới ấm áp dễ chịu. Cảnh Tiên Đế thấy Mộc Vũ vươn một con tay nhỏ, nơi nơi vuốt chính mình váy áo. Thật vất vả sờ đến giống nhau, lại bị Cảnh Tiên Đế cấp cướp đi. Một ném ném tới trong một góc mặt. Mộc Vũ hừ một tiếng, bất mãn cho Cảnh Tiên Đế một ánh mắt. Theo sau lại bắt đầu nơi nơi sờ tới sờ lui. Sờ đến một kiện Cảnh Tiên Đế liền cướp đi. Sờ đến một kiện Cảnh Tiên Đế liền cướp đi. Hoàng thượng, Mộc Vũ âm lượng phóng có một chút đại. Sao lại thế này tình a, hai cái bảo bảo đoạt món đồ chơi đâu. Cảnh Tiên Đế đem Mộc Vũ tay cấp nhét trở lại bên trong chăn, thập phần ấu trĩ nói, trẫm không được ngươi xuyên. Hoàng thượng ngươi hảo bá đạo a, lại nói không nghĩ động, lại không cho thần thiếp mặc quần áo. Chúng ta đây nên làm gì nha? Chơi mắt to chừng mắt nhỏ sao? Mộc Vũ thở phì phì nói xong lúc sau, nàng nhìn thoáng qua Cảnh Tiên Đế, theo sau sửa lời nói, không đúng, là mắt to chừng lớn mắt. Cảnh Tiên Đế thâm tình nhìn Mộc Vũ, vẫn là hỏi ra đã sớm muốn hỏi vấn đề. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Cái gì đều không có tưởng a. Dù sao hắn sẽ không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng đem ngươi ảo tưởng thành một cái tiểu thụ a ha ha ha. Vì tránh cho Cảnh Tiên Đế đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Mộc Vũ khẽ cắn môi quyết định liều mạng. Nàng ngồi dậy thân mình, khóa ngồi ở Cảnh Tiên Đế trên người, một đầu tóc dài rơi rụng ở bên hông. Nếu hoàng thượng bất động, như vậy thần thiếp đã có thể muốn động nha. Mộc Vũ nói chuyện khi thập phần mị hoặc, thật sự tựa như cái yêu tinh giống nhau mê người. Cảnh Tiên Đế đương nhiên là từ chối thì bất kính. Trẫm thực chờ mong ngươi muội a chờ mong. Tưởng nằm hưởng thụ cứ việc nói thẳng được không? Tư thế này làm Mộc Vũ có chút khó xử. Nàng nếm thử vài lần về sau, phát hiện căn bản vào không được. Lúc này mới khóc tăng một khuôn mặt hướng Cảnh Tiên Đế cầu cứu. Hoàng thượng mau giúp giúp thần thiếp a. Cảnh Tiên Đế chính mình cũng nhẫn khó chịu, đặc biệt là bị Mộc Vũ các loại trêu chọc, liền càng thêm khó chịu. Nhưng là hắn vẫn là kiên định mà không hỗ trợ, chỉ là nhẫn thực vất vả lại còn muốn làm bộ vân đạm phong khinh nói. Vũ Nhi vẫn là chính mình đến đây đi. Dùng tay vịn nó, Mộc Vũ chạy nhanh chính mình đã chịu kinh hách. Càng thật, tuy rằng đã sớm đã là tàn hoa bại liễu, nhưng là ở ban ngày ban mặt muốn nàng chính mình đỡ bỏ vào đi nàng vẫn là có chút khó tiếp thu. Vì thế Mộc Vũ nhụt chí trực tiếp nằm ở Nga Cảnh Tiên Đế trên người. Không cần sao, không cần sao. Nhân ra không cần, lại không phải lần đầu tiên. Còn thẹn thùng. Cảnh Tiên Đế hồi ức cùng Mộc Vũ đã từng như vậy nhiều lần. Ban đêm, so này thẹn thùng tư thế bọn họ làm rất nhiều đi. Như thế nào còn sẽ thẹn thùng thành như vậy đâu. Mộc Vũ đem đầu duỗi tới rồi Cảnh Tiên Đế bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia như thế nào giống nhau a, hiện tại là ban ngày đâu. Hơn nữa bên ngoài nhưng nhiều người ở. Cảnh Tiên Đế nga một tiếng. Theo sau nghiêm trang nói, ngươi nói giống như trước kia mỗi một lần bên ngoài đều không có người giống nhau. Bọn họ lại nhìn không thấy. Nói chưa dứt lời, vừa nói Mộc Vũ liền càng thêm xấu hổ. Tưởng tượng đến chính mình cùng Cảnh Tiên Đế làm sự bên ngoài còn có một đống lớn người nghe, liền cảm thấy ngượng ngùng đắt đâu. Hoàng thượng, chúng ta không cần ở chỗ này. Chúng ta vào đi thôi. Đi nội thất đi, nơi đó giường lớn một chút. Không cần, trẫm liền phải ở chỗ này. Nơi này quá nhỏ, sẽ lăn xuống tới. Trẫm liền phải ở chỗ này. Tùy tiện ngươi, tùy tiện ngươi. Ngươi một người ở chỗ này đi. Nàng đi có thể đi. Cách Trương.